Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 782, tất cả truyền thừa bản năng ý thức tán thành. Hư không ngưng lại, ẩn ẩn có sụp đổ chi ý. Bất quá, Bạch Tử Nhạc bây giờ dù sao cũng là ở vào ký ức chuyện thừa điện bên trong. Không gian trải qua linh bảo trấn áp, 10 phần vững chắc. Là lấy cho dù phi kiếm xông ra thời điểm, đã siêu việt nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, chân chính đặt chân nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, cũng không có coi là thật đem không gian cách ngăn đánh xuyên. Phi kiếm chỉ là một cái thoáng, dọc theo một đạo không hiểu quỹ tích xẹt qua, sau đó hung hăng rơi vào kia trấn linh thạch phía trên. Oanh, một tiếng vang vọng truyền ra. Cái này trấn linh thạch không hổ là ký ức chuyện thừa điện bản thân một bộ phận. Bền bỉ tới cực điểm, Bạch Tử Nhạc công kích rơi vào phía trên, chỉ là đâm vào tấc hơn có thừa. Phi kiếm lập tức bị Bạch Tử Nhạc khống chế bay ngược mà hồi. Mà kia trấn linh thạch giống như là có tự động khôi phục công năng. Rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, trở nên không dấu vết. Ngay sau đó, theo Bạch Tử Nhạc phi kiếm bay ngược mà quay về, một cỗ đặc thù linh quang lại đột nhiên từ cái này trấn linh thạch phía trên tản ra. Toàn bộ ký ức chuyện thừa điện lập tức hào phóng quang hoa, dường như liên tiếp toàn bộ ký ức chuyện thừa điện bên trong tất cả truyền thừa. Từng cái kỹ nghệ truyền thừa thì là căn cứ Bạch Tử Nhạc biểu hiện ra chiến lực, khí tức, lực lượng cấp độ, tiên pháp cảnh giới, thậm chí mơ hồ để lộ ra linh hồn cường độ. Rất nhiều phương diện, cấp tốc tiến hành chọn lựa. 1,792 cái kỹ nghệ truyền thừa. Mỗi một cái, đều có lúc trước người thừa kế bản năng ý thức. Sẽ căn cứ khảo thí tu sĩ biểu hiện, để phán đoán phải chăng phụ họa mình yêu cầu. Nếu là phù hợp mình yêu cầu, truyền thừa ký ức liền sẽ sáng lên. Từ hư không trung hiển hiện, mà theo Bạch Tử Nhạc công kích rơi xuống. Ông, ông, ông, một cỗ đặc thù uy áp hiện lên về sau. Hư không trung nháy mắt liền có từng cái điểm sáng. Đột nhiên từ ký ức chuyện thừa điện đỉnh bên trong hiển hiện. Càng tùy theo rủ xuống, cái này từng cái điểm sáng. Hoặc là mịt mờ, hoặc là lăng lệ, hoặc là hung mãnh, hoặc là cuồng bạo, có chút càng là nóng rực như mặt trời, có chút lại âm lãnh tựa như chín thiên huyền băng, đều nhất nhất lơ lửng tại Bạch Tử Nhạc trên đỉnh đầu. 100 cái, 200 cái, 300 cái, Bạch Tử Nhạc mình cũng có chút kinh trụ, vừa mới bắt đầu còn có chút thấp thỏm, không biết có thể có bao nhiêu cái ký ức truyền thừa sẽ bị hấp dẫn. Trong đó sẽ hay không có kia 12 vị thuộc về phân thần cảnh cường giả truyền thừa. Nhưng đợi cho về sau, hắn liền triệt để yên tâm xuống tới. Bởi vì, cái này đồng thời rủ xuống tới truyền thừa. Nhiều lắm, đầy trời quang điện, lít nhà lít nhít, mà lại từng cái tản mát ra mãnh liệt mà nghiêm nghị khí tức. Tại trong đó, Bạch Tử Nhạc thậm chí phát hiện kia có khác với bình thường nguyên thần cảnh cấp độ. Thuộc về càng cao cấp hơn lực lượng cấp độ truyền thừa khí tức. Loại khí tức kia có chút cùng loại với lúc trước hắn nhìn thấy kia chân long thi thể. Muốn biết, kia chân long thi thể thế nhưng là phân thần cảnh cấp độ tiên đạo đại năng. Mà lúc này, hắn lại đồng dạng từ cái này trong truyền thừa phát hiện thuộc về tiên đạo đại năng khí tức, mà lại cũng không chỉ một cái. Hiển nhiên, cái này một nhóm trong truyền thừa, đang có kia 12 cái phân thần cảnh cường giả ở vào trong đó. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, cái này truyền thừa điểm sáng hạ xuống, có nhanh có chậm, đến lúc này, thời gian đã qua 5 hơi, nhưng vẫn là không có kết thúc, thẳng đến 10 hơi qua đi. Mới lại không có truyền thừa quang điện hàng lâm xuống. 1,792 cái. Làm sao có thể? 1,792 cái truyền thừa. Vậy mà tại giờ khắc này, toàn bộ dẫn động, Giáng Lâm xuống tới, ký ức chuyện thừa điện khí linh đứng ở đằng xa, sợ ngây người, hắn mặc dù là toàn bộ ký ức chuyện thừa điện khí linh, nhưng chỉ là cam đoan toàn bộ ký ức chuyện thừa điện vận chuyển. Về phần trong này truyền thừa bản năng ý thức lựa chọn, lại cũng không là nó đủ khả năng trưởng khống, cho nên nó mới có thể như thế giật mình. Muốn biết, bực này kỹ nghệ truyền thừa toàn bộ bởi vì một người mà giáng lâm sự tình, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra, liền xem như nó đã thấy nhất kinh tài tuyệt diễm tồn tại, cũng chỉ là thu được 578 cái ký ức truyền thừa bản năng ý thức tán thành. Từ đó rủ xuống tới, nhưng so sánh Bạch Tử Nhạc, lại ngay cả số lẻ đều không bằng. 1,792 cái. Ta nhớ được trước đó khí linh tiền bối nói qua, toàn bộ ký ức chuyện thừa điện bên trong, tổng cộng thu thập truyền thừa, chính là 1,792 cái. Nói như vậy, tiềm lực của ta là đạt được ký ức chuyện thừa điện bên trong tất cả truyền thừa bản năng ý thức tán thành, nguyện ý để ta tiếp nhận truyền thừa. Bạch Tử Nhạc cũng rất nhanh tính ra hiện lên ở trên đỉnh đầu của mình truyền thừa số lượng. Trong lòng cũng là giật mình, cho dù hắn tin tưởng, dựa vào hắn nội tình tiềm lực, còn có thực tế triển hiện ra chiến lực, có thể lấy được truyền thừa ý thức tán thành số lượng cũng sẽ không ít, tự tin liền xem như kia cao cấp nhất cấp độ phân thần cảnh đại năng cường giả truyền thừa cũng không phải không có khả năng đạt được. Nhưng khi cái này ký ức chuyện thừa điện bên trong tất cả truyền thừa đều tại trước mắt hắn hiện thời điểm, cũng là cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó càng là đại hỉ, cũng không có ngay lập tức đến chọn lựa truyền thừa, mà là đem ánh mắt rơi vào kia đã bởi vì chấn kinh, miệng đều đại trương lấy ký ức chuyện thừa điện khí linh trên thân. Nói ra, khí linh tiền bối, ta muốn thông qua những này truyền thừa ý thức lựa chọn. Ngài hẳn là cũng nên tin tưởng ta tu hành tiềm lực đi. Phân thần cảnh đại năng cấp độ, với ta mà nói, cũng không phải là chuyện không thể nào. Ta cũng có nắm chắc, tại trăm năm bên trong, liền làm được điểm này. Cho nên, nhận ta làm chủ, mới là ngài lựa chọn tốt nhất. Đến lúc đó, ta tất nhiên có thể vì tiền bối câu đến càng nhiều mạnh hơn truyền thừa, để tiền bối linh tính có thể tăng trưởng lớn mạnh, tương lai cũng chưa hẳn không thể siêu thoát cái này ký ức chuyện thừa điện bản thân. Dị loại thành đạo, tự chủ trưởng thành, kia ký ức chuyện thừa điện khí linh ngơ ngác, dường như đang suy nghĩ Bạch Tử Nhạc, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ phức tạp. Một hồi lâu, nó mới một lần nữa mở miệng, mang theo một ít khổ sở chát chát ngữ khí nói ra: đạo hữu thiên tư tiềm lực, đúng là ta từ sinh ra đến nay, hơn 10 vạn năm qua, được chứng kiến mạnh nhất một cái, càng có thể gây nên toàn bộ ký ức chuyện thừa điện bên trong tất cả truyền thừa bản năng ý thức tán thành. Nói một tiếng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cũng không đủ. Nếu là dưới tình huống bình thường, ta ngược lại là 10 phần nguyện ý đi theo ngươi, mượn nhờ đạo hữu đến tiến hành trưởng thành. Thế nhưng là, ta chính là trải qua chân long nhất tộc vô số niên tế luyện mà thành linh bảo, trời sinh cùng chân long nhất tộc thân hòa. Vì phòng ngừa sự phản bội của ta, lúc trước chân long cường giả cũng tại ta linh tính chỗ sâu thiết hạ cấm chế, chỉ có chân long nhất tộc hoặc là có chân long huyết mạch cường giả, ta mới có thể tự nhận là chủ. Bằng không, linh tính sẽ bị cấm chế làm hao mòn, sinh sinh ma diệt. Đến lúc đó, ta cũng chỉ có linh tính, lại không linh trí. Mà đạo hữu chính là nhân tộc, trên thân cũng không có chân long huyết mạch, cho nên ta coi như muốn cùng nhận chủ đạo hữu, cũng là căn bản làm không được sự tình. Khí linh mở miệng giải thích, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Bạch Tử Nhạc thiên tư tiềm lực quá mạnh, cơ hồ đạt đến hắn nhận biết cực hạn, muốn nói nó không động tâm, đó cũng là không thể nào. Dù sao, mặc kệ là bực nào khí linh, nhất muốn đi theo, thủy chung là cường giả, mà như Bất Tử Nhạc như vậy, còn không có triệt để trưởng thành, lại tiềm lực vô hạn cường giả, càng là rất nhiều vô chủ khí linh thích nhất phụ trợ đối tượng. Cũng tỉ như viễn cổ trong truyền thuyết vị kia luyện khí kỳ cấp độ liền có linh bảo bàng thân tồn. Tại, thiên phú tiềm lực đều chiếm được kia linh bảo tán thành, lúc này mới sẽ hạ mình nhận chủ, nếu không phải vị cường giả kia tự thân tâm tính không đủ. Quá sớm bại lộ linh bảo tồn tại, từ đó tại nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ liền bị chém giết. Đoán chừng trở thành phân thần cảnh đại năng, cũng không phải chuyện không thể nào, mà Bạch Tử Nhạc, tại nó xem ra, thiên tư tiềm lực tuyệt đối là đương thời đứng đầu nhất. Vạn vạn cổ không một, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cơ hồ là tất nhiên muốn đột phá nguyên thần cảnh cấp độ. Đại đạo phân thần cảnh đại năng cấp độ, thậm chí cao hơn tồn tại, nó tự nhiên càng thêm nguyện ý theo đuổi. Nhưng là, lúc trước Long tộc đối nó quá mức coi trọng, càng hao tốn giá cả to lớn, mới tại nó bản ngã linh tính chỗ sâu, thiết hạ đặc biệt huyết mạch cấm chế. Cũng bởi vậy, chỉ có chân long huyết mạch cường giả, mượn nhờ chân long huyết mạch tẩy lễ, mới có thể mở ra nó trên người huyết mạch cấm chế. Từ đó để nó tự chủ hoàn thành nhận chủ, chẳng lẽ liền không có cái khác biện pháp sao? Bạch Tử Nhạc sững sờ, tiếp theo nhíu mày. Bây giờ tình huống đã rất rõ ràng, thiên tư của mình tiềm lực, đạt được khí linh tán thành, nhưng là, cái này khí linh lại bởi vì tự thân có huyết mạch cấm chế. Cho nên căn bản không thể tự chủ đối với hắn tiến hành nhận chủ. Cái này để hắn có chút bất đắc dĩ, trừ phi, kia khí linh còn nói thêm, trừ phi cái gì? Bạch Tử Nhạc nhiều hứng thú mà hỏi, trừ phi. Đạo hữu hấp thu chân long huyết dịch tinh túy nhập thể, đem tự thân huyết mạch tiến hành chuyển đổi, kể từ đó, đạo hữu trên thân cũng liền có chân long huyết mạch, mượn nhờ cái này huyết mạch chi lực, liền có thể giải trừ ta trên người huyết mạch cấm chế. Đến lúc đó, ta nhận chủ, liền sẽ không có bất luận cái gì hạn chế. Khí linh ngay sau đó mở miệng nói ra, "Ô Bạch Tử Nhạc nhíu mày, hỏi, huyết mạch này chuyển đổi, trình độ hung hiểm thế nhưng là cực cao, mặc dù có thể thu hoạch được một chút huyết mạch đặc thù năng lực, nhưng tự thân cũng sẽ bởi vậy dị hóa, hóa thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, mà lại thường thường sẽ có thiếu sót thật lớn, nếu là một cái không thích đáng, thậm chí còn có vẫn lạc phong hiểm. Hắn đồng dạng biết, tiên pháp thế giới bên trong, là có một chút tu sĩ, mắt thấy một chút yêu thú tại cùng cảnh giới bên trong thực lực hơn xa tại người thường tộc tu sĩ. Là lấy không thể thiếu có một chút sẽ vì đi đường tắt. Hấp thu yêu tộc huyết mạch chi lực, lấy đưa đến tự thân tiến hóa mục đích, mà đi mệt này con đường tu hành, phần lớn chính là tán tu. Hoặc là một chút bàng môn tả đạo tu sĩ, cũng là không thiếu một chút thành công hạng người. Tỉ như kia ma đạo tu sĩ bên trong khổng ma, chính là hấp thu chuyển hóa đỉnh tiêm đại yêu, phương đông thần lỗ huyết mạch chi lực, mới chuyển hóa thành như vậy lấy nhân tộc thân thể, trên thân lại mọc ra cánh chim cùng lông tơ bộ dáng. Hắn thực lực cũng không yếu, nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ. Tăng thêm huyết mạch chi lực, không chỉ có tốc độ vô song, thực lực cũng so rất nhiều cùng cảnh giới cường giả thắng qua một bậc. Nhưng là, coi như thành công như khổng ma, tại Bạch Tử Nhạc trong mắt cũng bất quá như thế. Có lẽ kia chân long một mạch huyết mạch chi lực so với kia phương đông thần lỗ càng mạnh rất nhiều. Nhưng hắn cũng không nguyện ý tùy tiện nếm thử, dù sao bản thân hắn liền đã đủ mạnh, tự thân huyết mạch trải qua tu luyện thuần hóa, đã sớm đạt đến một cái cực kỳ cao minh trình độ. căn bản không đáng mượn nhờ chủng tộc khác huyết mạch chi lực đến tiến hành tăng phúc. Coi như hắn lấy được trước đó tôn kia phân thần cảnh chân long cường giả huyết dịch tinh hoa, cũng sẽ không nguyện ý đi nếm thử, bởi vì hắn từ đầu đến cuối cho rằng bản ngã mới là tốt nhất. Dị chủng huyết mạch tại sơ kỳ có lẽ có thể có chỗ trợ giúp, nhưng ở tương lai tất nhiên sẽ trở thành một đại ràng buộc. Càng đừng nói, trong đó còn có càng nhiều thất bại ví dụ. Điểm ấy, đạo hữu cũng không cần quá mức lo lắng. Tại cái này ký ức truyền thừa điện bên trong, các loại truyền thừa vô số. Trong đó có, thông qua hấp thu cường đại huyết mạch, từ đó thành tựu kinh thiên cường giả tồn tại. Tỉ như cái này một tôn, chính là thôn thiên thánh chủ truyền thừa. Cái này thôn thiên thánh chủ tự sáng tạo một môn thôn thiên thần công, có thể thôn phệ rất nhiều dị chủng lực lượng cùng dị chủng huyết mạch chi lực. Thực lực cực mạnh, chính là 75 đại cực cảnh truyền thừa một trong. Mượn nhờ cái này thôn thiên thần công, đạo hữu căn bản không cần lo lắng huyết mạch bài xích vấn đề. Cũng có thể thuận lợi hấp thu chuyển hóa chân long huyết mạch tinh hoa. Từ đó có chân long huyết mạch chi lực. Nghe vậy, khí linh chỉ vào bạch tử nhạc đỉnh đầu bên trong đầy trời trong truyền thừa một đạo. Giải thích nói, thật sao? Bạch tử nhạc không nguyện ý hấp thu chân long huyết mạch. Từ đó khiến cho huyết mạch của mình trở nên hỗn tạp. Càng khiến cho mình giống long tộc bộ dáng chuyển biến. Có lẽ đối với người bên ngoài đến nói, có thể trong khoảng thời gian ngắn làm cho tự thân thực lực tăng cường. Ngoại hình phải chăng xấu xí cổ quái, căn bản sẽ không để ý, nhưng bạch tử nhạc nhưng lại không thể tiếp nhận, cũng sẽ không đi nếm thử. Bất quá, hắn ngược lại là đối với cái này thôn thiên thần công có chút hứng thú, muốn biết hắn lúc đầu sáng lập ra thôn thiên thần biến quyết, còn có bây giờ chỗ tu luyện vô thượng đạo nguyên công, đều có thôn phệ một đạo huyền diệu tại trong đó. Từ cũng muốn nhìn xem, thượng cổ đỉnh tiêm cực cảnh cường giả sáng tạo chân pháp sẽ là cỡ nào mạnh mẽ bộ dáng, cùng mình sáng tạo chi pháp có khác biệt gì chỗ, cũng tốt có cái luận chứng so sánh. Là lấy, hắn rất hỏi mau nói, cái kia không biết, ta có thể ở chỗ này tiếp nhận mấy đạo truyền thừa. Phải chăng những này truyền thừa tất cả đều nguyện ý lựa chọn ta? Ta liền có thể đem những này truyền thừa toàn bộ tiếp thu mấy lần. Khó mà làm được, khí linh cuống quýt lắc đầu. Thấy bạch tử nhạc không có tiếp tục liền huyết mạch chuyển hóa vấn đề truy vấn. Có chút thất vọng, nhưng vẫn là tiếp tục trả lời. Bình thường mà nói, tiến vào ký ức truyền thừa điện bên trong, một lần nhiều lắm là chỉ có thể chọn lựa một môn truyền thừa. Lấy được truyền thừa bản năng ý thức tán thành càng nhiều, chỉ có thể làm cho đạo hữu chọn lựa chỗ trống càng lớn một chút. Liền xem như trước kia chân long nhất tộc cường giả, muốn thu hoạch được tiến vào ký ức truyện thừa điện bên trong, cũng cần nương tựa theo long tộc cống hiến mới được. Bất quá, đạo hữu dù sao khác biệt bình thường, có thể làm cho được 1,792 cái truyền thừa đồng thời tán thành. Từ xưa đến nay đều tuyệt vô cận hữu, tăng thêm long cung phá diệt, cống hiến điện đều đã tổn hại rách nát. Cho nên ta ngược lại là có quyền hạn, có thể làm cho đạo hữu lấy được truyền thừa số lượng. Từ một cái tăng lên tới ba cái. Nói cách khác, đạo hữu có thể thu hoạch được cái này tất cả trong truyền thừa ba cái. Lại nhiều coi như không được, trừ phi ngươi có thể có chân long huyết mạch, để ta nhận ngươi làm chủ nhân. Đến lúc đó, tự nhiên trong này tất cả truyền thừa, ngươi muốn dò xét cái nào, liền có thể quan sát cái nào. Như thế, liền đa tạ. Bạch tử nhạc trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng là lộ ra một tia cảm kích. Sau đó, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào hư không trung, kia đầy trời nhấp nhô truyền thừa phía trên. Từng cái truyền thừa, bạch tử nhạc ý thức có chút tới gần thời điểm, đều sẽ tách ra ánh sáng nhạt, để lộ ra một chút cơ bản tin tức. Mượn nhờ những tin tức này, Bạch Tử Nhạc có thể đại khái hiểu rõ đến những này truyền thừa chỗ thuộc về cường giả. Còn có đối phương công pháp tên, tu hành phương hướng cùng chiến tích, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.